Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 134, Tạ Chiêu phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như chúng ta đã quay lại đây rồi. Tạ Chiêu rời bể nước trên sân khấu hí viện, lộ ra một lối đi hẹp. Họ men theo đường đó mà đi. Quả nhiên đã trở lại từ đường mà họ đã ghé qua vào buổi sáng. Tôi đã nói rồi, làm gì có ma quỷ. Chỉ là có người đang giả thần giả quỷ mà thôi. Giang Từ bật đèn pin điện thoại lên quan sát xung quanh. Từ đường tối đen như mực, cả tứ hợp viện đều yên tĩnh đến lạ thường. Không một tiếng động, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây hòe phát ra âm thanh xào xạc. Những hình nhân giấy trong từ đường lặng lẽ nhìn họ, dường như muốn nói gì đó. Bây giờ chúng ta có thể báo cảnh sát chưa? Tạ Chiêu hỏi, lý do là gì? Người mất tích ư, mới chỉ có vài tiếng đồng hồ thôi. Người chết ư, chúng ta vẫn chưa nhìn thấy thi thể nào. Giang Từ đáp, dù nói vậy, anh vẫn gọi báo cảnh sát để đề phòng bất trắc. Tín hiệu kém quá, điện thoại của cô gọi được không? Hình như không, có vẻ tín hiệu ở đây đã bị cố ý chặn rồi. Tạ Chiêu cau mày. Hai người sánh vai đi trong bóng tối, những chiếc đèn lồng đỏ treo ngoài cửa sổ lập lòe như những vầng trăng đỏ. Bất chợt có thứ gì đó với đôi mắt xanh lục vọt ra từ bóng đêm. Tạ Chiêu giật mình, chỉ là một con mèo đen. Giang Từ nói, Mimi, mày có thấy ai khác không? Con mèo lượn quanh anh, trên cổ nó đeo một vật gì đó nặng trĩu như một chiếc vòng cổ. Nó có chủ. Giang Từ ngồi xổm xuống, muốn xem kỹ vật trên cổ nó, nhưng con mèo khéo léo lách người né tránh, thoát cái đã nhảy vào bóng tối. Bây giờ chúng ta đã tìm được nơi này, nhưng tín hiệu lại bị chặn, điều đó chứng tỏ nơi này không an toàn. Giang Từ nghiêm túc nói, tốt nhất chúng ta nên nhanh chóng ra ngoài báo cảnh sát, để họ đến kiểm tra kỹ lưỡng nơi này. Đúng vậy. Không nên ở lại chỗ nguy hiểm quá lâu. Tạ Chiêu gật đầu, dù về lý mà nói, chuyện này chẳng liên quan gì đến cô. Dù Chu Minh có chết hay không, dù câu chuyện kỳ bí này là do ai bày ra, dù giữa bà Hứa và anh trai bà ta có tranh chấp tài sản hay không, ai muốn giết ai, tất cả đều chỉ là ân oán nội bộ nhà họ Hứa mà thôi. Nhưng khi trở lại nơi này, Tạ Chiêu lại có một cảm giác rất khó tả, như thể cô đã bước vào một cái bẫy vô hình, có người đang âm thầm quan sát cô, hoặc có lẽ, ngay từ khi cô bước chân vào ngôi nhà ma ám này ngày hôm qua, cô đã bị cuốn vào một cái bẫy nào đó rồi. Nếu đây là một cái bẫy, thì rốt cuộc là bẫy gì? Cô và nhà họ Hứa đâu có ân oán gì quá lớn. Mặc dù có chút xích mích với Chu Minh, nhưng bà Hứa cũng không đến mức phải giăng bẫy hại cô. Đúng không? Chúng ta đi mau thôi. Cô tăng tốc bước chân. Khi hai người đi qua hành lang phía đông, họ đột nhiên nghe thấy tiếng khóc thút thít của một người phụ nữ. Những chiếc đèn lồng giấy đỏ treo trên hành lang đột nhiên rơi xuống đất. Tạ Chiêu dừng bước, hình như là giọng của cô Triệu. Giang Từ cũng dừng lại lắng nghe. Cảm giác như phát ra từ trong tủ. Tiếng rất nhỏ. Cô Triệu, có phải cô ở đó không? Tạ Chiêu cất giọng gọi. Là tôi ở đây. Tạ Chiêu đá văng cánh cửa đóng chặt. Ánh sáng lạnh lẽo từ đèn pin quét qua bóng tối. Cô Triệu, cô ở đâu? Cứu tôi với. Cô Triệu bò ra từ trong tủ quần áo. Vừa nhìn thấy Tạ Chiêu liền như gặp được cứu tinh. Lập tức lao vào ôm chầm lấy cô. Trước đây, cô Triệu đối với Tạ Chiêu tuy không đến mức có địch ý, nhưng cũng chẳng thân thiết gì. Thế mà lúc này, cô ta ôm chặt lấy Tạ Chiêu như thể ôm mẹ ruột. Nhất quyết không buông, Tạ Chiêu vỗ nhẹ lưng cô ta để trấn an. Bình tĩnh lại, hít thở sâu, nói cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Nơi này thật sự có ma. Cô Triệu run rẩy nói. Sao cô cũng tin chuyện này? Giang Từ hỏi. Tôi vốn dĩ không tin. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng tin mấy thứ này. Giống như hai người vậy. Cô Triệu níu chặt Tạ Chiêu. Nhưng tôi đã tận mắt nhìn thấy rồi. Tạ Chiêu lấy bờ vai cô ta. Đừng sợ. Có khi nào chỉ là bà Hứa giả trang thôi. Không thể nào. Con ma đó cũng đã tấn công bà Hứa. Bà ấy còn cứu tôi một mạng. Cố tình dụ con ma đi chỗ khác. Bà ấy bảo tôi mau trốn vào tủ. Vậy cô có biết ông Hứa đang ở đâu không? Tạ Chiêu hỏi. Không biết. Tôi trốn vào tủ xong thì chỉ lo gọi cảnh sát. Nhưng không thể gọi được. Phải. Chúng tôi cũng vậy. Tín hiệu ở đây bị chặn. Là có người cố ý làm vậy. Không phải do con người. Đó là sức mạnh siêu nhiên. Cô Triệu sợ hãi nói. Có một nữ diễn viên hát tuồng. Oan hồn của cô ta đang báo thù. Cô có nhìn rõ con ma đó trông thế nào không? Giang Tử hỏi. Mặc trang phục hí kịch. Mặt bôi phấn dầu. Rất cao lớn. Chạy rất nhanh. Vậy thì khả năng cao là đàn ông giả dạng. Nếu là ma nữ thời thanh. Lẽ ra phải bó chân chứ. Sao có thể chạy nhanh và cao lớn như vậy? Giang Tử nói. Con ma này chẳng hợp logic gì cả. Tôi sắp bị dọa chết rồi. Sao anh cứ không chịu tin tôi? Cô Triệu tức giận hét lên. Được rồi, tôi tin cô. Tạ Chiêu vỗ nhẹ vai cô ta. Cô Triệu lập tức co người vào lòng cô. Mọi chuyện dường như càng lúc càng kỳ lạ. Nếu bà Hứa không có ý định hại người, vậy việc giả thần giả quỷ rốt cuộc là vì cái gì? Cô Triệu đã bị hoảng sợ quá độ. Bước đi rất chậm, Tạ Chiêu đành phải dìu cô ta. Sao các người vẫn còn ở đây vậy? Đột nhiên, một người phụ nữ tóc tai bù xù lao ra từ bóng tối. Khiến cô Triệu hét toáng lên. Bà Hứa, bà không sao chứ? Sao bà lại ra nông nỗi này? Giang Tử nhanh chóng nhận ra bà ta. Chạy mau, nhanh lên. Các người chán sống rồi hay sao mà còn ở đây? Bà Hứa không muốn nói nhiều. Lướt qua họ rồi chạy thục mạng. Không đúng, rốt cuộc chuyện này là sao? Giang Từ đuổi theo chặn bà lại. Còn ông Hứa, ông ấy vẫn an toàn chứ? Hắn ta, cậu đang nói đến anh trai tôi à? Bà Hứa cười lạnh. Hắn đương nhiên là an toàn nhất. Hắn là kẻ máu lạnh, ích kỷ. Nếu có chuyện gì xảy ra thì hắn sẽ là người đầu tiên bỏ trốn. Bây giờ trong cả khu nhà này chỉ còn lại chúng ta. Nếu các người còn ở đây, chắc chắn sẽ mất mạng. Bà Hứa nói, chúng ta đến mức này đều do anh trai tôi gây ra cả. Lời nguyền của đào kép vốn nên giáng xuống hắn ta. Hắn từ khi mười mấy tuổi đã phải chết rồi. Nhưng cha tôi đã mời thầy về làm phép. Thay hắn gánh kiếp nạn, vì hắn không chết nên đến lượt con trai tôi gánh lấy hậu quả. Con trai tôi là người đầu tiên chết vì lời nguyền, nhưng sẽ không phải là người cuối cùng. Hôm nay là ngày giỗ của đào kép ấy, oan hồn của hắn đã hiện về. Nếu chúng ta không đi ngay, tối nay tất cả sẽ bỏ mạng tại đây. Giang Từ không tin một chữ nào, nhưng bà Hứa cũng chẳng quan tâm anh tin hay không. Cô ta đẩy anh ra rồi hoảng loạn chạy trốn. Những người khác đều bỏ chạy hết rồi. Chỉ còn chúng ta, tốt nhất là đi ngay thôi. Những chiếc đèn lồng đỏ lay động theo gió. Cô Triệu run rẩy, hai chân mềm nhũn. Cô ta sợ đến nỗi đi cũng không nổi. Đừng sợ, khoảng cách rất ngắn. Chỉ cần ra được đến cổng là được. Chúng ta cứ ra ngoài rồi tính tiếp. Tạ Chiêu đỡ lấy cô Triệu. Nhanh chóng tiến về phía cổng lớn. Bà Hứa chạy điên cuồng trong bóng tối. Nhìn thấy Giang Từ và Tạ Chiêu đang đi về phía cổng chính. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tạ Chiêu và Giang Từ. Hai kẻ vô duyên vô cớ xuất hiện. Rồi lại vô duyên vô cớ quay trở lại. Đúng là một lũ điên. Cũng may bà đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu không kế hoạch của bà sẽ bị bọn họ phá hỏng mất. Đêm nay gió lớn trăng mờ, chính là thời cơ thích hợp để giết người phóng hỏa, và người bà Hứa muốn giết không ai khác, chính là anh trai bà. Bà phải ra tay ngay trong đêm nay, bởi vì sáng mai di chúc của cha bà sẽ chính thức được công bố. mọi người đều nói cha bà thương yêu cháu ngoại Chu Minh nhất. Chắc chắn ông sẽ để lại phần lớn tài sản cho nó. Bà cũng từng nghĩ như vậy, rằng toàn bộ di sản đương nhiên sẽ thuộc về con trai bà. Nhưng không ngờ, luật sư mà bà mua chuộc đã lén báo cho bà biết. Cha bà lại để lại toàn bộ tài sản cho anh trai bà. Thậm chí không chừa cho bà và con trai một xu. Dĩ nhiên, quyết định giết anh trai cũng không phải nhất thời nảy sinh vì vấn đề thừa kế. Ý định giết hắn, bà đã nuôi dưỡng suốt gần 50 năm nay. Từ nhỏ đến lớn, bà luôn căm hận anh trai mình. Trong một gia đình, đứa con không được xem trọng lúc nào cũng sẽ ghen ghét kẻ được thiên vị. Thực ra, khi còn nhỏ bà giỏi hơn anh trai mình về mọi mặt. Nhưng cha bà chưa bao giờ xem trọng bà, cũng chưa bao giờ khen ngợi bà. Còn anh trai bà, dù có tầm thường đến đâu, cha bà vẫn luôn yêu chiều hắn. Bà thường nghe cha nói nhỏ với hắn, tất cả những gì cha có sau này đều là của con. Gia tộc này sẽ do con thừa kế, để giành được sự chú ý của cha. Bà đã dốc hết sức học tập, đạt thành tích xuất sắc. Vậy mà cha bà chỉ hờ hững khen một câu, biết điều lắm. Ngược lại, khi anh trai bà học kém, cha lại trách mắng giáo viên không biết dạy. Cha tin rằng con trai ông thông minh hơn người, tất cả chỉ là do thầy cô giáo dục không tốt. Bà khi còn nhỏ rất sợ cưỡi ngựa, nhưng vì anh trai bà được cha khen khi cưỡi ngựa, nên dù bị ngã nhiều lần, bà vẫn cố gắng luyện tập. Nhưng khi bà đoạt giải thưởng trong cuộc thi, cha bà thậm chí không thèm đến xem. Sau khi tốt nghiệp, toàn bộ sản nghiệp gia đình nghiễm nhiên được giao cho anh trai bà quản lý. Bà cũng đã cố gắng tranh đấu, muốn quay về kế thừa công việc kinh doanh gia tộc, vì bà biết năng lực mình không hề kém cạnh anh trai. Nhưng cha chỉ nói một câu, con không hợp làm việc này. Ông bảo rằng, bà là con gái duy nhất của ông. Ông đã có sự sắp xếp tốt hơn cho bà. Mà sự sắp xếp tốt hơn ấy chính là gả bà cho người chồng hiện tại của bà, một người đàn ông tầm thường, thậm chí là xấu xí, không có tình cảm với bà, nhưng lại là người có năng lực xuất chúng. Cha bà tin tưởng con rể mình hơn cả con gái ruột. Ông chắc chắn rằng người đàn ông đó sẽ làm nên sự nghiệp. Và đúng như ông mong đợi, sau khi kết hôn với một người đàn ông hữu dụng, địa vị của bà trong gia đình đã được nâng cao không ít. Quan hệ giữa bà và cha cũng trở nên hòa hợp hơn trước. Cha bà bắt đầu quan tâm bà, giống như cách ông quan tâm anh trai bà vậy. Khi đó, bà đã nghĩ rằng, có lẽ cha đã già, đã biết quý trọng tình thân, muốn bù đắp cho sự lạnh nhạt của ông dành cho bà khi còn nhỏ. Nhưng rồi, người chồng tốt của bà lại ngoại tình ngay trong lúc bà đang mang thai. Hơn nữa, kẻ thứ ba là em họ bà, khiến bà hoàn toàn bị mất mặt. Bà khóc lóc cầu xin cha ra mặt giúp bà đòi lại công bằng. Nhưng cha bà chỉ khuyên rằng, chuyện xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài, con phải biết giữ thể diện cho gia đình. Lúc này bà mới nhận ra, đối với cha bà, con rể chính là một món hàng đầu tư, còn bà chỉ là cái giá mà ông phải trả. Ông chưa bao giờ coi trọng cái giá đó. Nó có thể bị hy sinh bất cứ lúc nào. Trong cơn tức giận, bà đã hét lên với cha mình. Ông ích kỷ vậy thì sinh tôi ra làm gì? Tốt nhất là ông cứ ngã chết đi cho rồi. Nếu ông bệnh, tôi cũng chẳng hầu hạ đâu. Bà nói rằng ông tức đến mức tim đau nhói. Anh trai lập tức lao đến, tát bà một cái thật mạnh để bắt bà im miệng, không cho phép bà lớn tiếng với ba. Mặt sưng lên khiến bà hứa đi bệnh viện kiểm tra. Bà hối lộ bác sĩ và biết mình đang mang thai con gái. Không chút do dự, bà quyết định bỏ thai. Con gái là đồ vô dụng nhất. Ở nhà chồng, bà không có địa vị. Ở nhà mẹ đẻ, bà cũng không có địa vị. Nếu lại sinh con gái, tình cảnh của bà sẽ càng thê thảm hơn. Bố và anh trai coi thường bà, chồng bà cũng không hề yêu thương bà. trong cuộc giao dịch giữa bố và con rể, Bá Lạc và Thiên Lý Mã hợp tác để cùng nhau thắng lợi. Những người đàn ông đó mở rộng đế chế kinh doanh, nhưng chỉ riêng bà là chẳng có gì cả. Cái kết của bà là bị vứt bỏ. Điều này gần như đã được định sẵn từ trước. Chỉ có sinh con trai, bà mới có chỗ đứng. Từ đó bà hứa bắt đầu cầu thần bái Phật, tìm thầy thuốc khắp nơi. Bà gặp nhiều thầy tướng số, ai cũng nói với bà, số bà không có con trai, hà tất gì phải cưỡng cầu. Bà không tin số phận, bà cứ muốn cưỡng cầu. Cuối cùng, sau khi bỏ đi hai đứa con gái, bà cũng sinh được một đứa con trai Chu Minh. Còn anh trai bà kẻ vô dụng đó lại sinh con gái. Bố cực kỳ cưng chiều Chu Minh. Nhờ có con trai, địa vị của bà cũng được nâng cao. Cuối cùng cũng vượt qua anh trai. Vì được ông ngoại nuông chiều quá mức, Chu Minh từ nhỏ đã vô pháp vô thiên. Anh trai bà là cậu của nó, chồng bà là bố nó. Cả hai từng cố gắng dạy dỗ nó, nhưng ông già độc đoán ấy luôn quát mắng họ. Bà chỉ lạnh lùng đứng nhìn. So với anh trai, tình thương của bố dành cho cháu ngoại còn sâu đậm gấp 10 lần. Dù đứa trẻ này nói dối, nóng nảy hay đánh người, bố đều bảo vệ nó, không cho ai nói nó một câu không tốt. Cả gia đình như không còn tồn tại nữa. Trong mắt bố chỉ có đứa cháu ngoại này. Chu Minh đương nhiên lớn lên thành một con quái vật. Khi nó còn nhỏ đã dụ dỗ em họ con gái út của anh trai bà ngã từ trên tầng xuống. Anh trai tức giận định đánh nó, nhưng bố lao ra che chắn cho Chu Minh, ngược lại tát anh trai một cái. Bà hứa đứng nhìn họ đánh nhau mà khẽ mỉm cười. Sau chuyện đó, không ai dám quản Chu Minh nữa. Bố cũng không cho bà tự mình dạy dỗ con. Ông đón Chu Minh về sống cùng để đích thân chăm sóc. Bà hứa ngược lại thấy nhẹ nhõm. Con quái vật nhỏ dần biến thành quái vật lớn, gây chuyện ngày càng nghiêm trọng hơn. Mỗi lần thấy bố vì nó mà lo lắng đến bạc tóc, trái tim bà hứa lại dâng lên một niềm vui kỳ lạ. Ngày trước ông phớt lờ tôi, bây giờ con trai tôi đến hành hạ ông. Đây chính là báo ứng của ông. Dù bà yêu con, nhưng bà cũng hiểu rõ. Khi con trai bà biến thành quái vật, bà lại có một niềm vui méo mó và tự hào. Người khác đều sinh con gái, chỉ mình tôi sinh con trai. Dù thế nào thì con trai tôi cũng sẽ không chịu thiệt. Sự nuông chiều vô hạn của bà dành cho con trai cũng mang theo một thứ mà chính bà cũng không muốn thừa nhận, đó là sự oán hận. Tôi là một đứa con gái giỏi giang, có năng lực, nhưng bố chưa từng để mắt đến tôi. Người ông yêu là đứa anh trai vô dụng của tôi, rồi đến con trai tôi. Con trai tôi là một con quái vật, nhưng bố vẫn yêu nó. Dựa vào cái gì? Mày trở thành quái vật cũng tốt, làm bố tao tức chết, làm ông ta đau khổ đến chết. Nhưng dù sao đi nữa, kể từ khi Chu Minh ra đời, mối quan hệ giữa bà và bố đã hoàn toàn thay đổi. Ông gần như biến thành một người cha tận tụy, làm lụng vất vả. Khi bệnh nặng, ông trở nên nóng nảy, thường xuyên mắng chửi y tá khiến họ bỏ đi. Anh trai bận rộn công việc, chỉ có bà là tận tâm chăm sóc bên giường bệnh. Khoảng thời gian này cũng là lúc quan hệ cha con giữa họ hòa hợp nhất. Trước lúc lâm chung, bố nắm chặt tay bà, nói rằng người ông tin tưởng nhất chính là bà. Bà là người có năng lực nhất trong nhà. Anh trai bà và cả con trai bà, ông đều không yên tâm. Hy vọng sau này bà có thể chăm sóc tốt cho họ. Bà đã chờ đợi sự công nhận của bố suốt đời. Đến khi ông sắp chết, cuối cùng bà cũng đợi được. Trong đám tang bố, bà là người khóc lóc đau đớn nhất. Mọi người đều nói, tài sản của bố chắc chắn sẽ để lại cho bà và Chu Minh. Dù gì Chu Minh cũng là đứa cháu mà bố cưng chiều nhất. Hơn nữa khi bố bệnh nặng, bà ngày đêm túc trực chăm sóc. Ai cũng thấy rõ, anh trai cũng nói, di sản này đáng lẽ phải thuộc về bà. Bà thực sự đã chịu quá nhiều thiệt thòi trong gia đình này. những ân oán trong quá khứ, theo sự ra đi của bố, đều nên được xóa bỏ. Anh em họ cũng nên làm hòa với nhau. Nhưng không lâu sau, luật sư của bố lén báo tin cho bà. Trong di chúc, bố chỉ để lại tài sản cho anh trai, dù chỉ một xu cũng không dành cho bà và con trai bà. Chu Minh tuy là cháu ngoại của tôi, nhưng dù sao nó cũng là người ngoài, không mang họ Hứa, không phải người nhà chúng ta. Toàn bộ tài sản của tôi chỉ có thể do người nhà họ Hứa thừa kế. Hơn nữa, con gái tôi lấy chồng tốt, cũng không cần số tiền này để tô điểm thêm. Tất cả tài sản cứ để lại cho con trai và cháu gái tôi. Bố luôn miệng nói yêu thương con trai bà nhất, nhưng lại không để lại cho nó dù chỉ một xu. Chính bà là người cực khổ chăm sóc ông suốt thời gian ông bệnh nặng. Gánh vác mọi việc dơ bẩn, nhẫn nhịn mọi cơn cáu gắt của ông. Trong khi anh trai bà hiếm khi đến thăm, vậy mà bố lại thấy anh ta vất vả vì công việc. Nên xứng đáng nhận toàn bộ tài sản, bà lấy chồng tốt ở đâu? Chồng bà ghét bỏ mẹ con bà trăm lần, đặc biệt là khi con trai bà bị chẩn đoán vô sinh. Không thể có con nối dõi, chồng bà ngày đêm than thở, trách bà khiến ông ta tuyệt hậu. Bà còn nghe tin đồn rằng chồng mình đã có người khác bên ngoài. Có lẽ còn có cả con riêng. Bố mất rồi, nhà mẹ đẻ không còn là chỗ dựa. Liệu có ngày nào đó chồng bà sẽ đuổi mẹ con bà ra khỏi nhà? Đứa con riêng kia có một ngày nào đó sẽ tìm đến. Bà không thể có được tài sản của chồng, cũng không có tài sản của bố. Cô chỉ có một đứa con trai đã trở thành quái vật. Một đứa con bị mọi người ghét bỏ, mà con quái vật này chính là do bố bà nuôi dạy ra. Bố chưa bao giờ thực sự yêu thương con trai bà, ông chỉ xem nó như một món đồ chơi, vì bản thân ông cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Ông chỉ quan tâm đến niềm vui của mình, ông nuông chiều Chu Minh chẳng qua là để thỏa mãn bản thân. Còn Chu Minh lớn lên thành hạng người gì, ông ta chẳng hề quan tâm. Dù sao thì lúc đó ông cũng đã chết rồi. Lão già ích kỷ ấy, cả cuộc đời bà đã bị ông hủy hoại. Ông tước đi quyền thừa kế của bà, không ủng hộ sự nghiệp của bà, coi bà như một quân cờ để liên kết quan hệ mà gả đi. Bà không có sự nghiệp, không có tình yêu của chồng. Bà liều mạng sinh một đứa con trai, đặt hết hy vọng vào nó. Nhưng bố lại nuôi con trai bà như một con vật cưng. Nuôi nó trở thành một con quái vật. Tất cả đều là lỗi của ông. Sự bi thảm của mẹ con bà là do ông gây ra. Nhưng lão già ấy không hề hối hận. Không hề có chút lương tâm. Thậm chí còn không để lại dù chỉ một xu cho mẹ con bà. Lúc lâm chung, ông nắm tay bà. Nói bà là đứa con ông tin tưởng nhất. Rằng anh trai bà không có năng lực bằng bà. Lúc đó bà đã cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng hóa ra, lão già ấy đâu có công nhận bà. Ông ta đến chết cũng chỉ muốn biến bà thành công cụ để tiếp tục chăm sóc anh trai. Bà Hứa nghĩ, nếu ông đã hủy hoại cuộc đời tôi, vậy tôi nhất định sẽ hủy hoại đứa con trai mà ông yêu quý nhất. Dù sao nếu anh trai tôi chết đi, mẹ con tôi cũng có thể giành được chút tài sản. Đây là thứ ông nợ mẹ con tôi. Bà bước nhanh trong bóng tối, đến căn phòng cạnh giếng và gọi tên Chu Minh. Bà và con trai đã bàn bạc kỹ lưỡng, quyết định ra tay vào hôm nay. Theo truyền thuyết về căn nhà ma ám này, hôm nay chính là ngày giỗ của Đào Kép đã chết năm xưa. Anh trai à, không phải tôi muốn giết anh, mà là quỷ muốn giết anh. Bà Hứa cười lạnh. Bà cố tình dàn dựng chuyện nhà ma bị ám để tăng độ chân thực. Trước tiên cho con trai giả chết. Như vậy, người đầu tiên bị ma giết chính là con trai bà. Cô Triệu và cháu trai của bà vốn là những nhân chứng mà bà đã mời đến để chứng kiến sự kiện kỳ bí này. Một khi họ đã bị dọa sợ, còn bà thì luôn ở cạnh họ, đương nhiên sẽ hoàn toàn thoát khỏi mọi nghi ngờ. Bà thuê người đóng giả ma quỷ, đuổi theo bọn họ trong nhà, buộc họ phải trốn vào tủ. dựa vào hiểu biết về anh trai mình, bà chắc chắn rằng khi hoảng sợ, ông ta sẽ trốn vào tủ quần áo trong phòng riêng. Nhưng ông ta không biết rằng, tủ quần áo đã bị cải tạo từ trước. Một khi bước vào, cửa tủ sẽ tự động khóa từ bên ngoài, không thể mở ra. Bà Hứa liếc nhìn đồng hồ. Tốt lắm, sắp đến giờ phóng hỏa rồi. Chỉ chốc lát nữa thôi, nơi này sẽ biến thành biển lửa. Anh trai bà sẽ bị thiêu sống trong tủ quần áo. Mà chuyện này chẳng liên quan gì đến bà cả. Là do ông ta nhát gan, tự chui vào tủ, rồi chẳng may chết cháy. Bà và con trai sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Mọi thứ đều đã được sắp đặt chu toàn. Điều duy nhất bà không ngờ tới chính là sự xuất hiện của Tạ Chiêu và Giang Từ. Hai kẻ hoàn toàn không nằm trong kế hoạch này lại quay lại nhanh như vậy. Bà đã dự trù mọi thứ cho hôm nay, nhưng không ngờ anh trai bà đột nhiên lại mời hai vị khách này đến. Tuy nhiên, sự xuất hiện của họ cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến kịch bản bà đã chuẩn bị. Dù gì thì khi con trai bà giả chết, bà cũng đã cố tình dọa bọn họ bỏ chạy rồi. Thật kỳ lạ, làm sao họ có thể quay lại nhanh như vậy? Rõ ràng bà đã chặn đường trong hẻm. Bọn họ lẽ ra không thể qua được mới đúng. Nhưng không sao cả, hai người này cũng giống như cô Triệu, đều có thể trở thành nhân chứng chứng minh bà vô tội. Bà Hứa khẽ gọi tên con trai. Đến lúc rời đi rồi. Tạ Chiêu, cô Triệu và những người khác hẳn cũng đã ra ngoài. Trong bóng tối, một đôi mắt xanh lục đang nhìn chằm chằm vào bà. Bà Hứa giật mình, hóa ra là một con mèo đen đang chạy loạn trong nhà. Bà vung tay xua nó đi. Theo kế hoạch, lúc này con trai bà phải xuất hiện rồi. Nhưng tại sao vẫn không thấy thằng bé trả lời? Bà Hứa bước đến bên giếng. Bà cúi xuống nhìn. Trong chiếc giếng vốn dĩ trống không, lại xuất hiện thi thể của con trai bà. Chu Minh đã thực sự chết rồi. Bà Hứa hoảng loạn hét lên. Nhưng sau đó bà im bặt. Bà cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình từ xa. Một đào kép cao lớn, vận y phục đỏ thẫm, đang lặng lẽ nhìn bà. Là cậu à? Bà Hứa thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là người bà đã thuê để đóng giả ma quỷ. Còn đứng đó làm gì? Mau qua đây giúp tôi. Con trai tôi đâu rồi? Chuyện này là sao? Nhưng người đào kép áo đỏ chỉ mỉm cười. Không bước lên, cũng không trả lời. Nỗi sợ hãi siết chặt cổ họng bà Hứa. Bà cố lên tiếng, nhưng giọng nói trở nên khàn đặc. Không phải cậu là người tôi thuê sao? Cậu, rốt cuộc là ai? Giang Từ một mình bước vào tây xương phòng, lớn tiếng gọi tên ông Hứa. Anh chắc chắn rằng bà Hứa đã nói dối. Ông Hứa căn bản không hề chạy thoát. Anh cũng nhận thấy có rất nhiều vật liệu dễ cháy được chất dưới cửa sổ gần tây xương phòng. Bà Hứa hẳn định thiêu chết anh trai mình. Lúc nãy, bà ta giả thần giả quỷ, dụ cô Triệu trốn vào trong tủ. Nếu ông Hứa chưa chạy thoát, thì nhất định cũng đang bị nhốt trong một chiếc tủ nào đó trong phòng. Nếu bị khóa bên trong quá lâu, dù không bị thiêu chết, cũng có thể bị ngạt thở. Anh bảo Tạ Chiêu và cô Triệu đi báo cảnh sát trước. Còn mình sẽ cứu ông Hứa rồi đuổi theo sau. Giang Từ gọi vài tiếng, rất nhanh đã có tiếng đáp lại. Tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên. Tôi bị nhốt trong này. Đừng sợ. Tôi sẽ mở cửa ngay. Anh nhanh chóng tiến lên. Nhưng tiếng hét thất thanh của bà Hứa từ xa vang tới khiến anh khựng lại. Một con mèo đen lặng lẽ lướt qua anh. Trên cổ nó có một vật kim loại. Phản chiếu ánh sáng yếu ớt trong màn đêm. Giang Từ dừng lại. Cúi xuống xoa đầu con mèo. Gỡ món đồ kia xuống. Là một chiếc camera giám sát. Có người đã âm thầm theo dõi tất cả bọn họ. Không chỉ có bà Hứa, mà tất cả nhất cử nhất động trong căn nhà này đều nằm trong tầm mắt của kẻ đó. Giang Từ đứng trong bóng tối, mọi giác quan đều căng lên. Cảm giác lạnh lẽo chạm vào sau gáy anh. Một con dao kề sát cổ anh. Đừng cử động, Được không? Người đào kép mặc y phục đỏ xuất hiện trước mặt anh. Thì ra là ông. Giang Từ quan sát đối phương một lúc, chợt bừng tỉnh. Cậu không sợ sao? Ông là con người, tôi có gì phải sợ? Anh bình thản nói, chỉ là tôi không hiểu. Thầy bói và tôi có thù oán gì mà lại muốn giết tôi? Cậu làm sao nhìn ra được vậy? Người đào kép mặc áo đỏ cười mỉm. Mặc dù lớp trang điểm trên mặt và giọng nói của ông luôn thay đổi, nhưng độ dày của cổ tay thì không thay đổi được. Ông luôn trang điểm cho mặt, nhưng tay thì chưa bao giờ trang điểm. Giang Từ nói, bàn tay ông không phải là tay của một người trung niên, cũng không phải tay của người làm công việc vất vả trong nhà này, càng không phải tay của một diễn viên hát bội. Ông cầm dao khống chế con tin một cách thành thạo như vậy, chắc chắn là một sát thủ chuyên nghiệp. Tôi đoán ông đã thay ba thân phận. Ông là người mà bà Hứa mời đến để đóng vai ma quỷ. Ít nhất bà ta nghĩ là như vậy. Vì thế, đêm đầu tiên, Tạ Chiêu đã nhìn thấy ông ở bên cửa sổ. Nhưng vì trời tối, lại trang điểm như ma quái, cô ấy không thể nhớ rõ diện mạo của ông. Ngày hôm sau, ông hợp tác với con trai bà Hứa, Chu Minh, diễn cảnh giả chết. Lúc đó ông đóng vai người phát hiện thi thể là một người làm công. Ông la lên giữa đám đông là đã báo cảnh sát, nhưng thực tế không có ai báo cảnh sát cả. Rồi ông tiếp tục theo yêu cầu của bà Hứa, đóng vai ma quỷ dọa người. Nhưng đặc biệt là sau khi dọa cho cháu trai bà ta ngất xỉu, ông kéo anh ta vào hầm và đưa đến sân khấu du lịch. Lúc này ông ung dung đi ra từ trong đó, đứng chờ ngay cửa sân khấu. Đúng lúc chúng tôi báo cảnh sát đến, ông bịa ra một chuỗi chuyện ma quái khiến chúng tôi tin rằng bà Hứa muốn giết ba vị khách. Ông lo chúng tôi không thể quay lại đây, nhưng chúng tôi lại tình cờ gặp phải cháu trai của bà Hứa bị ngất. Thế là chúng tôi dễ dàng tìm thấy đường hầm này. Mục đích của ông từ đầu đến giờ là muốn dẫn chúng tôi vào đây, muốn chúng tôi quay lại căn viện này. Nhưng tại sao ông lại muốn giết Chu Minh? Giang Từ nói, lẽ ra ông phải phối hợp với con trai bà Hứa. Chu Minh vốn không chết khi nhảy xuống giếng. Ông chắc chắn đã làm gì đó với giếng, khiến cái chết giả của anh ta thành cái chết thật. Cậu đoán xem lý do là gì? Người đào kép mặc áo đỏ nghiêng đầu nhìn anh. Giang Từ nhìn con dao kề sát cổ mình. Tôi đoán mục đích của ông và bà Hứa từ đầu đã không giống nhau. Bà ta bị ông lừa gạt rồi. Không phải bà ta lợi dụng ông để đóng vai ma quỷ dọa người, mà chính ông luôn lợi dụng bà ta. Ông muốn lợi dụng bà ta để mượn dao giết người. Cảnh giới cao siêu nhất trong việc giết người chính là làm sao để nó trông giống như một tai nạn, một tai nạn không có người tham gia. Ví dụ, mục đích ban đầu của bà Hứa là muốn lợi dụng lời nguyền ma quái để thiêu chết anh trai bà ta, biến cái chết của ông ta thành một tai nạn. Vì vậy bà ta luôn làm trò kỳ quái. Giang Từ nói, và ông đã lợi dụng điểm này của bà ta. Con trai của bà Hứa rơi xuống giếng. Tất cả mọi người đều thấy bà ta nghĩ tôi và Tạ Chiêu là hung thủ, có động cơ giết chúng tôi. Tôi và Tạ Chiêu quay lại căn viện này, lại phá được âm mưu giết anh trai bà ta. Động cơ giết chúng tôi càng mạnh thêm. Dù vậy, bà ta từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ đến việc giết chúng tôi. Người muốn giết chúng tôi chính là ông. Người đào kép khóa chặt Giang Từ lại. Ông đã khiến tôi và Tạ Chiêu trở thành kẻ điên. Như vậy cảnh sát sẽ không tin chúng tôi. Chúng tôi tin vào những lời ma quái đó. Quay lại đây, và nếu có chuyện gì không hay xảy ra, người ta sẽ nghĩ đó là gặp phải ma quỷ. Cho dù điều tra ra không phải là tai nạn mà là do người khác gây ra, ông cũng có thể đổ tội hết cho bà Hứa. Người đào kép mặc áo đỏ cười nói, cậu nói đúng, dù sao thì bà ta muốn giết anh trai bà ta. Đốt cháy một người cũng là đốt, đốt thêm hai người cũng chẳng có gì lạ. Tất cả là do bà ta tạo ra, không liên quan gì đến người khác. Còn động cơ của bà ta, con trai bà ta chết rồi, là hai người giết hắn ta. Vậy thì bà ta phát điên muốn giết hai người cũng hợp lý thôi. Thật hợp lý để đổ tội. Nhưng tôi không hiểu, tôi và ông có thù hận gì không? Giang Tử hỏi, không có thù hận gì cả. Anh bạn, coi như cậu xui xẻo. Người đào kép thở dài. Tôi chỉ là làm việc cho ông chủ của mình thôi. Nếu phải trách thì trách ông chủ của cậu và ông chủ của tôi có ân oán. Ông muốn giết, miệng Giang Từ bị bịt kín. Tạ Chiêu phải chết, nếu cô ta chết ở Mỹ thì không hay. Nhưng nếu chết ở đây, ông chủ tôi có đủ chứng cứ ngoại phạm. Dù sao cũng không thể đổ lỗi lên đầu ông ấy. Cách chương.